Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thủy liệu thuật. Y sư nghe được Tần Kiêu, hung tợn chừng hắn một chút, hắn nhìn ra Tần Kiêu chính là cao cấp võ sư, bất quá thanh âm cũng rất trẻ trung, cho là hắn là dẫn đầu người, lập tức nổi giận mắng, tìm kích thích. Ai bảo các ngươi tìm kích thích? Tuổi còn nhỏ sẽ không học tốt. Các ngươi làm sao không chết ở bên trong đâu? Còn bớt cho các ngươi trị liệu lãng phí nhân lực vật lực rồi. Tần Kiêu bị phun, 10 phần bất đắc dĩ, nhưng lại không thể phản bác. Những này hỏa tinh quý tộc tới đây, lúc đầu mục đích là chiếm tiện nghi đấy. Tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Huy Vũ muốn cho bọn hắn điểm kích thích. Lăng Huy Vũ cũng không muốn cho bọn hắn được thương nặng như vậy. Với lại Tần Kiêu bốn người bọn họ hợp tác đã quen. Thật đánh nhau những người khác cũng không đoái hoài tới. Ai lại nghĩ tới như thế một hồi thời gian. Lý Tài Cẩn liền bị rắn nuốt đi. Còn tốt bọn hắn cứu trợ kịp thời. Không phải thật sự muốn lành lạnh. Lăng Huy Vũ nhìn thấy Tần Kiêu bị chửi. Cảm thấy mình liên lụy Tần Kiêu. Lập tức nói ra, chính bọn hắn yếu, cũng không trách chúng ta. Nhanh lên chữa cho tốt, chữa khỏi để bọn hắn chạy trở về hỏa tinh đi. Người y sư này nghe xong Lăng Huy Vũ khẩu khí, lập tức tính tình cũng nổi lên. Ngươi nói trị liền trị, ngươi cho rằng nơi này là ngươi mở tư nhân bệnh viện sao? Nơi này là bệnh viện quân khu, không phải quân liên minh đoàn người, không cho trị. Làm sao ngươi biết ta không phải người của quân đội? Hôm nay còn nhất định phải trị cho ngươi không thể. Có bản lĩnh sáng quân hàm a, ta đến nhìn xem, các ngươi đến cùng cái gì quân hàm, có thể chỉ huy đụng đến ta. Người y sư này là đại võ sư cấp bậc, dựa theo quân hàm, thấp nhất cũng là một vị thượng úy, cao nhất có thể đã đạt tới thiếu tá rồi. Mà Tần Kiêu bọn người so với hắn còn kém một cảnh giới. Hắn tự nhiên cho là mình quân hàm cao hơn bọn họ. Lúc này Lăng Huy Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó tháo xuống chính mình mặt nạ phòng độc, lộ ra mặt mũi của mình, triển khai máy truyền tin. Thượng tá quân hàm, có đủ hay không? Người y sư này nhìn thấy Lăng Huy Vũ khuôn mặt, cũng là ngây ngẩn cả người. Dù sao khuôn mặt này thật sự là quen thuộc, hắn nhưng là nhìn qua, Tuyệt Địa Cầu Sinh, cái này tiết mục đấy, ngươi là hỏa tinh quý tộc Lăng Huy Vũ, tiết mục người trên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Người y sư này thật là có điểm không thể tin được. Ngươi nhận ra ta, đương nhiên, ta vẫn là ngươi thông bác fan hâm mộ đâu. Lần này... Lăng Huy Vũ nguyên bản vênh váo hung hăng biểu lộ cũng thu liễm rất nhiều. Bất quá không khí này cũng có chút lúng túng. Cùng mình fan hâm mộ cãi vã, có thể hay không rơi phấn a? Diệp Tiêu Thu cũng tháo xuống mặt nạ phòng độc, sau đó nói ra, vị y sư này, việc này thật sự không trách chúng ta. Những người này đều là từ hỏa tinh tới quý tộc, muốn để Lăng Huy Vũ dẫn bọn hắn kiến thức một chút. Cho nên chúng ta liền đi thừa Dương thị phế tích. A, là lỗi của ta không biết là các ngươi mấy vị, thực lực của các ngươi, đi thừa Dương thị phế tích cũng là nên. Ta xen vào việc của người khác rồi. Người y sư này trên mặt cũng mang tới một chút hổ thẹn, thậm chí ẩn ẩn có chút bận tâm. Diệp Đại Minh Tinh, các ngươi hiện tại sẽ không còn tại quay chụp a? Nhưng tuyệt đối đừng đem ta trước đó lời nói truyền ra đi a. Hắn đáng sợ toàn dân pháo oanh, làm không biết đại nhân vật tiểu pháo bụi. Không có, chúng ta quay chụp kết thúc. Diệp Tiêu Thu vội vàng khoát tay. Tần Kiêu cùng Lam Hinh đồng dạng tháo xuống mặt nạ phòng độc, lộ ra khuôn mặt. Tần Kiêu còn lần thứ nhất phát hiện, có lúc soát mặt vẫn rất dùng tốt đấy. Tối thiểu người y sư này thái độ là 180 độ bước ngoặt lớn. Bất quá những này về sau có thể nói. Hiện tại trị bệnh cứu người quan trọng. Y sư, ngươi hay là trước nhìn xem những người này đi, dù sao cũng là hỏa tinh quý tộc, thân phận khác biệt, tốt tốt tốt, ta lập tức cho bọn hắn trị liệu. Người y sư này mới chợt hiểu ra, vội vàng động thủ, để Tần Kiêu bọn người không nghĩ tới chính là, cái này đại võ sư rõ ràng còn thật sự có mấy phần bản sự. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì dược vật, mà là điều động nguyên lực. Sau đó chung quanh nguyên tố dần dần tụ tập, Tần Kiêu cảm nhận được ẩm ướt khí tức, sau đó liền thấy không trung tụ tập thủy nguyên tố. Những này thủy nguyên tố như là dòng suối nhỏ xuất hiện, đã rơi vào Lý Tài Cẩn trên thân, thế mà đem Lý Tài Cẩn bao vây lại, tạo thành một cái thủy cầu. Lý Tài Cẩn tại trong thủy cầu không có biểu hiện ra hít thở không thông bộ dáng. Không chỉ như thế, trên thân cảm nhiễm địa phương dần dần tiêu sưng, đỏ lên xuất hiện bọc mủ, làn da không ngừng bài xuất mủ dịch, lại khôi phục bằng chứng. Trong chiến đấu chảy thương vị trí, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị. Cuối cùng trơn bóng như lúc ban đầu, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Lý Tài Cẩn liền bị chữa trị xong. Năng lực này, so trị liệu dụng cụ đều cường đại. Đinh, kiểm chắc đến mới võ kỹ, thủy liệu thuật, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu lập tức phục chế vũ kỹ này, đây chính là đồ tốt a, tái tạo lại toàn thân dị năng, với lại, cái này nhìn như đơn giản thủy liệu thuật, thế mà còn là trung cấp võ kỹ, cái này chỉ sợ là chữa bệnh hệ bản lĩnh xuất chúng rồi. Dù sao, đây là dị năng không phải võ kỹ, cũng cần nhất định thủy nguyên tố, chỉ sợ không tới đạt võ sư, thật sự không tốt thi triển. Lúc này cái này võ sư lau mồ hôi trên đầu một cái trâu. Cái này thủy liệu thuật mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là sử dụng thật đúng là phí sức. Cũng khó trách người y sư này biết nhảy chân, lập tức tới trong 7 cái độc cảm nhiễm bệnh nhân. Hắn hôm nay nhất định phải tiêu hao không thể. Y sư sát qua mồ hôi về sau, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Tần Kiêu. Tần đại sư, trước đó trên internet một mực có truyền ngôn, người có thể đã gặp qua là không quên được học được người khác võ kỹ. Không biết có phải hay không là thật sự. Người vừa mới học xong thủy liệu thuật sao? Bằng không, người tới thử một chút. Người y sư này liền muốn để Tần Kiêu xuất thủ trị liệu mà thôi. Cái khác lời nói đều là mượn cớ. Dù sao Tần Kiêu đã vô số lần đã chứng minh chính mình cường đại thiên phú. Được, còn dư lại ta tới đi. Tần Kiêu điều động nguyên lực của mình, theo sát lấy, chung quanh cũng lưu động ra thủy nguyên tố tới. Bây giờ phế tinh, chẳng những nguyên lực thưa thớt, tính cả nguyên tố đều khan hiếm. Thế nhưng là tại Tần Kiêu điều động phía dưới, những này thủy nguyên tố nhao nhao tụ tập, tạo thành một dòng sông đồng dạng. Tần Kiêu trải qua ngàn hoa tiểu trấn vết nứt không gian, đối kháng qua trong biển dị thú, sau khi chiến đấu thu nạp không ít thủy nguyên tố, chỉ là bình thường đều chất chứa tại kinh mạch ở trong. Hiện tại, học qua thủy liệu thuật về sau, những nguyên tố này rốt cuộc đã có đất dụng võ. Những dòng nước này chia làm 6 phần, bao phủ tại 6 cái hỏa tinh quý tộc trên thân. Tại đây dòng nước cọ rửa phía dưới, 6 người trên người phóng xạ trong chớp mắt liền dọn dẹp sạch sẽ. Tần Kiêu có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình thả ra cái này thủy liệu thuật bên trong nước, từ nơi này 6 cái hỏa tinh quý tộc trên người lỗ chân lông tiến vào, nhanh chóng cọ rửa rơi trong cơ thể virus cùng biến dị tế bào, thậm chí đem bọn hắn trong cơ thể một chút ẩn tàng chứng bệnh đều giải trừ. Sau đó, trong nước năng lượng ẩn chứa, phóng xuất ra liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng, đem bọn hắn thương thế chữa trị. Trong chớp mắt, 6 người này thương thế liền tốt, mà lúc này, thời gian chỉ mới qua 3 giây đồng hồ. Cái này so với kia y sư sử dụng thời gian, nhanh 60 lần. Tần Kiêu bên cạnh y sư,